Thánh Vương, chương 839, khí công của 72 vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839, khí công của 72 vương giả ở trường Hận Chi Pháp đã là cái gì chứ? Thần chi bi khắp chỉ pháp của bốn tọa hoàn toàn có thể áp chế được người. En lúc này Minh Triều Tịch kia lại hừ lạnh một tiếng, bổ nhào tới chém giết, toàn thân đung đưa, hóa thành một đạo hư ánh, điểm một chi về phía Dương Kỳ. Thanh Long thôn Nhật, Bạch Hồ vọng Nguyệt, Chu Thức dục Hỏa, Huyền Vũ loạn Hải, chiêu số của tứ đại chi pháp liên tục xuất hiện, bốn phương tám hướng của Dương Kỳ lập tức xuất hiện tứ linh mạnh phi thường trong thiên địa. Đám linh thú này đều là hư ảnh của đại thần trong thần giới, tư tướng vô cùng, bao dung vũ trụ, độc bộ thiên hạ. Bốn chi này lập tức bay nhánh tới, đung đưa quanh thân thể Dương Kỳ, phong tỏa những địa phương ẩn chứa khí công của hắn. Đáng tiếc là giờ này Dương Kỳ cũng chẳng cần nhúc nhích, đầu ngón tay liên tục điểm ra, đột nhiên thi triển ra sát chiêu trong trường Hận Chi Pháp. Sinh ly tử biệt, Dương Kỳ điểm một chi, lập tức bi ca nổi lên. Khí thức sinh ly tử biệt bùng lên, ai nấy đều đắm chìm trong không khí bi thương. Không khí này lây nhiễm mọi người, sâu trong hư không dường như có người đang hát khúc ca bi thương nhất. Sinh cũng đã sao, chết cũng tội gì, một chiêu sinh ly tử biệt này thể hiện toàn bộ bi hoan ly hợp trong thiên hạ. Chỉ pháp này diễn giải ra toàn bộ bi thương trong thiên địa nhuần nhuyễn vô cùng. Ngón tay Dương Kỳ lập tức chấn động, nguyên khí đánh sâu vào. Chỉ pháp của Minh Triều Tịch kia lập tức bị phá vỡ. Tứ linh thiên đạo nổ tung. Trường hận miên miên, Dương Kỳ cũng không buông tha cho đối phương, trường hận chỉ pháp lại bắn ra. Một luồng khí tức trường hận thiên cổ liên tục không dứt thẩm thấu qua dòng sông dài lịch sử mà tới trước mặt Minh Triều Tịch. Minh Triều Tịch hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý tới một chỉ này, trực tiếp công kích một trường về phía ngực Dương Kỳ, là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Mọi người thấy vậy mà sợ hết hồn hết vía. Phải biết rằng lần này Dương Kỳ có thể điểm chết Minh Triều Tịch nhưng một trường của Minh Triều Tịch cũng có thể khiến Dương Kỳ trọng thương. Dưới tình huống này, một khi bị trọng thương thì cao thủ yêu tộc sẽ xông lên một loạt, Dương Kỳ không chết ở đây không xong. Hừ, đúng lúc này thì một chiêu trường hận miên miên của Dương Kỳ vẫn không thay đổi, trên người lại tuôn ra một tầng huyền quang. Huyền quang tầng tầng lớp lớp giống như giáp sáp, lại giống như một môn khí công phòng ngự phi thường lợi hại, đón đỡ một trường này. Chát, một chỉ của Dương Kỳ điểm lên mi tâm của Minh Triều Tịch. Đầu đối phương ầm ầm nổ tung, mà một trường của đối phương cũng đánh lên lồng ngực hắn. Huyền quang như chất sừng kia vỡ tan nhưng thân thể hắn vẫn không nhúc nhích. Đại Hoang Giáp Vương chiến khải khí công. Mọi người cũng nhận ra đây là khôi giáp chiến đấu của Hoang Giáp Vương trong 72 huynh đệ Chu Tiên Vương năm xưa tung hoành thần giới. Toàn thân Minh Triều Tịch nổ tung, thân thế lại không ngừng na di về phía sau, cuối cùng rốt cục dừng lại ở cố khí hôn độn ô bụng ngọ nguậy, không ngờ mọc ra một cái đầu, chẳng qua thân thế run nhẹ, nguyên khí tán loạn, hiển nhiên bị một chi của Dương Kỳ đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Bội phục, bội phục, Minh Triều Tịch chấn định lại, nói với Dương Kỳ, ngươi là người ta bội phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn ta tu luyện cửu nhẫn cửu tử huyền công, hoàn toàn có thể thừa nhận trường hận chi pháp của ngươi mà không chết, lấy nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đổi của ta làm thương tổn. Ngươi luyện thành khí công của Hoang Giác Vương rồi. Hoang Giác Vương này năm xưa tung hoành thần giới, lực phòng ngự nổi danh đứng đầu, dù là đại viên mãn thần cũng không thể đánh bại phòng ngự của hắn. Ngươi đã cô đọng được tới tình trạng này, thật sự khiến ta khiếp sợ. Mạng mạng, đánh chết ngươi nhưng không ngờ ngươi lại không hề bị khí công. Nói hay lắm, hay lắm, Dương Kỳ nói, chi pháp của các hạ cũng có thể coi là thiên địa nhất tuyệt, ta cũng được lãnh giáo rồi. Ta nếu đã lĩnh giáo chi pháp và khí công của ngươi thì sau này cũng không làm khó ngươi nữa. Chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình mà tiến vào đại mộ này. Ta thấy lực lượng của đại mộ này vô cùng bá đạo, dù là thần chân chính giáng xuống cũng không thể nào có uy nghiêm thế này được, hoàn toàn ngăn cản cổ lộ thông thần. Cũng không biết thần giới đã xảy ra chuyện gì mà lại để ngôi mộ lớn này rơi xuống chứ. Minh Triều Tịch nói, người trong Minh Vương giới chúng ta đứng thế trung lập, không phát sinh xung đột với liên minh hộ đạo, đã hiểu chưa? Vâng, nhóm người sau lưng Minh Triều Tịch kêu lên. Hiển nhiên đây là cao thủ của bộ lạc Thái Cổ, sẽ không chém giết với Dương Kỳ nữa. Hắn cũng âm thầm gật đầu, biết lần này mình đã bớt đi một kẻ địch. Đám người vạn pháp thông thiên đại đế thấy vậy mà ngứa răng ngứa lợi. Vốn là cao thủ Thái Cổ tranh đấu với Dương Kỳ, bọn họ cũng thấy lòng thoải mái. Đáng tiếc là hai đại cao thủ chiến đấu xong liền biến chiến tranh thành ngọc lụa, kiêng kỵ lẫn nhau, thậm chí có khuynh hướng biến thành bằng hữu. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng thất vọng. vốn bọn họ muốn nhân lúc Dương Kỳ và Minh Triều Tịch chiến đấu rồi đánh lén, đáng tiếc là hai người chiến đấu thực sự quá nhanh, động tác mau lẹ cũng đã phân thắng bại, căn bản không có chỗ cho bọn họ nhúng tay vào. Ngay cả sắc mặt Trần Ngục Lão Tổ cùng hơi đổi, tu vi khí công của Dương Kỳ này cực cao, quả thực là nổi tiếng. Mới chỉ đạt cảnh giới tầng 9 hồng thần nhưng thực lực là không dưới Lão Tổ bước trên bậc thang bất hủ tầng 9. Sợ rằng ta cũng không làm gì được hắn, liên minh hộ đạo còn một ngày có hắn thì chưa thể diệt vong. Chỉ cần không chết, liên minh hộ đạo vẫn có thể đứng vững. Ta cảm thấy trên thân thể còn có một loại đồ vật mà ai cũng muốn. Lập tức không khí trở nên trầm mặc. Liên minh yêu tộc cao thủ thái cổ, rất nhiều cường giả thấy Minh Triều Tịch và Dương Kỳ đánh một trận, Dương Kỳ đánh bại đối phương dễ dàng tự tại, trong lòng cũng sinh kiêng kỵ lớn, cảm thấy Dương Kỳ này rất khó chiến thắng, đối nghịch với hắn ở đây thì thà đi thăm dò huyền bí của đại mộ còn hơn. Nhưng người của Liên minh yêu nghiệt và Dương Kỳ là cựu địch sinh tử, ở hai trận doanh đối lập. Đây là chuyện đã quá rõ ràng, trước mắt Dương Kỳ đơn độc một mình là lúc tốt nhất để bắt nạt. Hừ, trước mắt hắn chỉ có một mình, chúng ta giết hắn là xong, xông lên một loạt đi. Lúc ấy thì liên minh hộ đạo chẳng còn gì đáng sợ, lập tức bị công phá ngay. Đúng lúc này thì một cao thủ trong liên minh yêu nghiệt kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chư vị cường giả thái cổ cùng nhau tiến lên, nhất định là có thể giết chết hắn, lấy được Chu Tiên Vương phù lục trên người hắn, còn nắm giữ cả vạn giới vương đồ. Phải biết rằng bên trong vạn giới vương đồ có thể truyền tống tùy ý, nói không chừng sau đó chúng ta có thể thăm dò hoàn toàn cổ mộ, lấy được tất cả, lại thuận lợi đi lên cổ lộ thông thần đó, đi tới thần giới tiếp tục thu vô số truyền thừa bất hủ đó. Người này có năng lực kích động phi thường, lúc nói chuyện liền khiến rất nhiều người muốn hành động. Dương Kỳ nhìn thẳng tới, phát hiện ra là một người vóc dáng thon nhỏ, mặt nhọn phi thường, sau lưng loáng thoáng có đuôi, là một cường giả yêu tộc do đại xà vô song tu luyện đạt tới bậc thang bất hủ biến thành. Người tu luyện tới bậc 7 bậc 8 của bậc thang bất hủ là cao thủ cấp bậc đại đế tung hoành vô địch. Tu vi của người này cũng không kém đó. Hắn đứng phía sau, co đầu rút cố, cầm trong tay một thanh kiếm sắc cho là Dương Kỳ không cách nào đối phó với hắn, cho nên liên tục kích động mọi người. Người này đúng là một xà yêu. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thanh kiếm hắn cầm trong tay chính là một thần khí tuyệt thế kết hợp với lưỡi rắn. Hắn cũng là người có uy danh hiển hách trong yêu tộc tên là Cửu Khúc Vương Xà Lão Tổ, là nhân vật âm hiểm nhất. Đi ra, Dương Kỳ quyết định thật nhanh, giống to, ngươi kích động chém giết muốn làm ngựa ông đắc lợi hải. Đi ra mau Cửu Khúc Vương Xà Lão Tổ, ta muốn thấy kiếm thuật của ngươi ra sao? Hừ, ai thèm đơn đả độc đấu với ngươi? Cửu Khúc Vương Xà Lão Tổ cười âm hiểm, trên người ngươi có Chu Tiên Vương phù lục ai cũng dự đoán được. Mọi người cùng nhau tiến lên mới có cơ hội tốt. Ngươi cho là ngươi núp trong liên minh yêu nghiệt thì ta không thể làm gì ngươi sao? Thân thể Dương Kỳ đột nhiên nhoáng lên, lòng bàn tay xuất hiện một luồng kiếm khí bắn tới. Không được càn rỡ, vừa lúc đó, ở bên cạnh Cửu Khúc Vương Xà Lão Tổ có hai cao thủ cấp bậc đại đệ cười nhanh ác xuất hiện. Hai cao thủ cấp đại đệ này có khí công thâm hậu phi thường, nhất là năng lực phòng ngự hầu như đã là vô địch. Bởi bọn họ là cường giả ô quy tộc, một người là Thanh Thiên Quy Đế, một người khác gọi là Hoàng Thiên Quy Thần. Hai lão tổ đại ô quy liên thủ phóng ra mai rùa, giống như là vật thật, giống như màn trời che chắn kiếm khí của Dương Kỳ. Nhưng kiếm khí của Dương Kỳ đột nhiên xoay chuyển, miệng hắn bắt đầu huýt sáo, sát linh linh hề thiên thương thương, trảm thần hề địa mênh mông. Diệt đạo hề hôn độn phá, ngưng vương giả tán hồng mông. Kiếm khí xoay tròn, bắn ra, một hư ảnh vĩ đại xuất hiện cầm tra tay 1777 thanh thánh kiếm, chính là hư ảnh của sát sinh vương, một trong 72 vương giả tồn tại có sát tính mạnh nhất. Kiếm khí kiếm thuật của sát sinh vương được Dương Kỳ thi triển ra nghiêng trời lệch đất, mỗi kiếm đều hàm chứa lực lượng đánh tan thiên địa. Ầm ầm, cả mai rùa cũng bị đánh tan, trường kiếm của Dương Kỳ xẹt qua hai đại lão tổ, đánh thẳng tới trước mặt Cửu Khúc Vương Xà Lão Tổ. Cửu Khúc Vương Xà Lão Tổ vội vàng tế thần kiếm trong tay ra đón đỡ. Nhưng kiếm quang hầu như không gì chặn nổi, trực tiếp chặt đứt trường kiếm của hắn, xoẹt qua thân thể hắn. Hắn kêu thảm một tiếng rồi im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hắn, phát hiện ra vị lão tổ yêu tộc uy danh hiển hách này bị đánh cho thất khiếu chảy máu, toàn thân cũng xuất hiện tơ máu, sau đó đột nhiên phun ra, khí công toàn thân tiêu tán, thần hình câu diệt. Hắn đã hoàn toàn bị diệt vong. Trước mặt bao nhiêu như vậy, kiếm khí đánh vào sâu trong lão ma thạch trung ngọc chém giết một người kích động mọi người vây công mình, một chiêu lập uy. Thân thể Dương Kỳ cũng không phải di chuyển nửa bước, hoàn toàn cách không chém giết. Năng lực như vậy khiến rất nhiều người sợ hãi. Khí công thật lợi hại, người này vừa liên tiếp thi triển ra chi pháp của Ly Hận Vương, khí công phòng hộ của Hoang Giác Vương, vừa rồi lại là kiếm thuật của Sát Sinh Vương. Chẳng lẽ hắn tu luyện thành công khí công của cả 72 vương giả thượng cổ rồi? 72 môn tuyệt kỹ hợp lại thì có thể ngưng tụ thành một môn có khả năng chém giết cả chí cao thần, dung chuyện thân vương Web Chu Huân. Rất nhiều cao thủ thời đại Thái Cổ đều nghĩ tới truyền thuyết xa xưa trong thần giới, nói về sự kinh khủng khi 72 vương giả liên hợp lại. Đó, cách chương.